Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười rồi nhìn thẳng vào mắt Thế Cảnh, nói rõ từng chữ một rất trôi chảy. Nhược Hạ đã ly hôn từ 7 năm trước. Ánh mắt đảo qua lại, bàn tay để trên bàn cuộn lại hờ hững. Thế Cảnh cảm thấy nhoi nhói trong tim, khóe mắt giật giật. Ly hôn sao? Tại sao lại ly hôn? Chẳng phải bọn họ yêu nhau mới quyết định kết hôn sao? Mà cô ta ly hôn thì có liên quan gì đến mình? Ăn Trạch tiếp tục nói, là cô ấy phụ anh, nhưng cô ấy vẫn luôn nghĩ về anh, nếu đã yêu thì quá khứ còn quan trọng sao? Nắm tay của Thế Cảnh đã chặt hơn từ lúc nào, hơi thở cũng trở nên khó hơn. Nếu anh còn yêu Nhược Hạ thì hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, còn nếu không, xin này hãy trả lại cô ấy lại cho tôi, Nhược Hạ là tất cả của tôi. Trong đáy mắt của Ăn Trạch khi nói ra câu này như chất chứa hết nỗi niềm của mình vào đó. Ngày thử thách mà Thế Cảnh giao kèo với Bạch Nhược Hạ cuối cùng cũng đã đến. Trong nhà bếp chỉ còn hai người là Bạch Nhược Hạ và Thế Cảnh. Bên ngoài cửa là một dàn người bon chen nhau đưa đầu vào trong để xem náo nhiệt. Thế Cảnh bước tới đối diện cô, trầm giọng nói, bắt đầu thôi. Dứt lời, Thế Cảnh cười ma mị với cô rồi dùng một mảnh vải trắng nhỏ đã chuẩn bị sẵn để che mắt cô lại. Anh nhanh chóng bước đến thực hiện các quy trình trong món ăn mà hôm nay anh sẽ dùng để thử thách vị giác của Nhược Hạ. Một lúc sau, hương thơm tỏa ra bay đến kích thích khứu giác của Bạch Nhược Hạ và các đầu bếp đang đứng bên ngoài. Thế Cảnh rót canh ra một cái chén, chỉ có nước canh và vài miếng sườn lợn. Anh tháo miếng vải che mắt của Bạch Nhược Hạ ra, cô nhèo mắt lại để quen với thứ ánh sáng đã mất trong một thời gian ngắn. Thế Cảnh chắp hai tay ra sau, khẽ cong môi tỏ ý cười, nhìn chén canh kia và nói, đây là canh sườn, thử đi rồi bắt đầu tìm ra những nguyên liệu mà tôi đã dùng. Bạch Nhược Hạ thiếu tự tin nhìn Thế Cảnh rồi bước tới nếm thử giữa ánh mắt chờ đợi và hồi hộp của các đầu bếp bên ngoài. Cô cảm nhận được mùi vị táo đỏ nhờ hương thơm tỏa ra và cả vị ngọt bùi của hạt sen tươi, nhưng chỉ trong một tuần thì học nấu còn chưa xong. Hướng gì tập cho vị giác có khả năng đặc biệt là đoán ra hết tất cả các nguyên liệu được dùng cho một món ăn nào đó thông qua cách nếm thử. Bạch Nhược Hạ không tài nào đoán ra được mùi vị còn lại. Cô nếm thêm vài muỗng, canh nữa rồi đứng thẳng lên nhìn Thế Cảnh. Gương mặt anh điềm tĩnh, ánh mắt có chút tinh nghịch đợi câu trả lời của cô. Cô không tự tin nhưng vẫn phải trả lời, dù có một tia lửa hy vọng còn hơn một nhóm lửa bị dập tắt không lóe sáng. Hạt sen tươi. Cô giơ ngón trỏ lên ý chỉ một nguyên liệu, kế đến lại giơ thêm ngón nữa. Táo đỏ. Rồi lại giơ ngón áp út lên. Sườn lợn. Thế Cảnh vẫn đứng đó nhìn cô, khóe môi cong lên khi cô bắt đầu lúng túng. Nhanh chóng, Bạch Nhược Hạ lên tiếng. Có thể cho em thời gian để suy nghĩ không? Thời gian? Để thời gian dài trôi qua trong vô vị đối với một người là rất lãng phí. Nó có thể bào mòn tâm hồn người ta rất tàn nhẫn. Cô có biết điều này không? Thế Cảnh khom người xuống nói nhỏ với Nhược Hạ, ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu oán trách. Ánh mắt Nhược Hạ trùng xuống, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Thế Cảnh nữa. Cô lùi ra sau hai bước, tí nhí. Vậy... Tôi nghĩ nếu có cho thêm thời gian, cô cũng không đoán ra được, chỉ bằng từ bỏ đi. Thế Cảnh đứng thẳng người lên, giọng nói lạnh nhạt. Bên ngoài tiểu nha đầu, Tiểu Liên đã xuất hiện từ bao giờ. Cô xua đuổi hết người bên ngoài né ra để cô bước vào, lại thấy Nhược Hạ và Thế Cảnh, cô ta bước tới. Lại là cô ta, tại sao cô ta cứ bám giết thầy vậy chứ? Thế Cảnh ho khan một tiếng rồi bước vào trong vị trí đứng ở bếp, lạnh nhạt nói. Từ bao giờ em lại không có phép tắc như vậy hả Tiểu Liên? Ai cho em vào đây? Tiểu Liên nhảy động lên nhõng nhẽo. Ai nha, tại sao cô ấy được vào đây còn em thì không chứ? Thế Cảnh nâng mí mắt lên nhìn Nhược Hạ rồi trầm giọng nói. Không cần thiết trả lời. Nhược Hạ đưa tay lên che miệng. Tiểu Liên ấm ức, một bụng tức vì cô ta nghĩ từ khi Nhược Hạ xuất hiện mà Thế Cảnh lạnh nhạt với cô ta nên bước tới đẩy ngã Nhược Hạ. Thế Cảnh lập tức chạy đến ân cần đỡ Nhược Hạ đứng lên, ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt rõ là rất tức giận, nhìn Tiểu Liên nói, ra ngoài. Các đầu bếp đứng bên ngoài cũng lo sợ nên tản đi hết, Tiểu Liên ngân ngấn nước mắt, không phục mà nói, Trước giờ thầy chưa bao giờ cự tuyệt Tiểu Liên, chưa bao giờ lớn tiếng quát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net